Chương 94, tỷ tỷ phẫn nộ 23, canh 3. An Tử Tình khí đến sắc mặt tường đỏ, quả nhiên làm hạ làm việc về sau cả người đều trở nên vô sỉ. Trước kia tỷ tỷ, không phải như vậy a, còn cần ta nói rõ sao? Mụ mụ đồng học nhà thân thích cái gì đều nói cho chúng ta biết. Nói ngươi bô y tiếp một cái mau cùng cha niên kỷ không sai biệt lắm lao nam nhân không kiêng nể gì cả khắp nơi loạn lắc, không chịu hảo hảo chiêu đái Lục ca ca. Hiện tại toàn bộ người Hoa vòng đều chuyển khắp, luôn không khả năng nói nam nhân kia là hắn đi lâm tịch, ngươi chân tướng à, muội tử, nói vẫn thật là hắn lâm tịch. Một mặt ánh mắt đồng tình nhìn qua bên người nam nhân, lời đồn đại nhiều đáng sợ, dư a theo bọn họ cho ngươi chướng số tuổi tốc độ. Ngươi lại mặt dày mày dạn đi theo ta không cao hơn 2 tháng, liền có thể nhập thổ vi an. Kỳ thật đi, Tông Tuần thật đúng là mục đích này, bất quá phương hướng lệnh kém rất xa. Nói xong An Tử Hàm ở đây tìm anh Tuấn tiền nhiều lam bằng hữu đâu, Tông Láo Thái Thái trong nhà nào đó hai con âm hiểm cười, đánh không lại ngươi hố ngươi vẫn là một có vấn đề dọn. Có vẻ như hố chính là các nàng thân ái Tông Thiếu ra đi, cùng Lao Nương có một mao tiền quan hệ ân, vẫn có chút quan hệ. Hiện ở trước mắt cái này hàng không phải liền là bị chuyện này cho nổ tới nhìn một cái, nguyên bản tư chất không tốt muội muội, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, không ngừng vươn lên, thông đồng không ngừng, cuối cùng là một khi xoay người đem ca hát, làm cái xuyên quốc gia tổng tài phu nhân mạ vàng thân phận, đem học được không như gà thật tốt hiện ra cái. Phát huy vô cùng tinh tế, cường thế nghiền ép đã từng phong quang vô hạn tỷ tỷ. Mà nguyên bản như cựu thiên tri phượng cao cao tại thượng tỷ tỷ, thì cam chịu chẳng những viện binh một trả lại muốn nuôi tiểu bạch kiểm, An Tử Tình minh lo mừng thầm, cuối cùng cho nàng chờ đến lúc cái ngày này, nàng nhất định phải trợ giúp tỷ tỷ đi đến chính đồ, liền như là tỷ tỷ trước kia một lần trợ giúp qua chính mình đồng dạng ngoại tạo, thật đúng là thật lớn một đóa bạch liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm, cư hầm cầu mà không thối. An Tử Tình cao cao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Tông Tuần, ta mặc kệ ngươi là thế nào cấu kết lại tỷ tỷ của ta. Coi như là tỷ tỷ ta hiện tại hỏng thanh danh, nàng cũng là ta An Tử Tình tỷ tỷ, cũng không phải loại người như ngươi có thể nhúng chạm. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, rời đi tỷ tỷ của ta, lập tức bạch liên hoa một khi đắc thế, người thiết liền băng đến hiếm nát. Đúng a, thích hứng yếu đuối muội tử người mới thiết lâm tịch biết nghe lời phải, nghe thấy ta muội muội lời nói đi, ta không phải ngươi có thể nhúng chạm, vội vàng lập tức rời đi đi. Tông Tuần mặt cùng vách quan tài đều có liều mạng. Hắn một tay kéo qua lâm tịch, ngươi là tới gặp muội muội của ngươi. Lâm tịch miễn cưỡng khống chế lại chính mình cho hắn một cái ném qua vai xúc động, nhẹ gật đầu, dù sao nàng bạo lực như vậy sẽ dọa sợ yếu đuối muội muội. Hiện tại gặp được Tông Tuần lại hỏi. Lâm tịch chớp mắt to, đúng a, gặp được. Tông Tuần dài duỗi tay ra, đem lâm tịch eo nắm ở, xoay người rời đi. Dừng lại, ngươi đừng không muốn mặt ta là muốn ngươi đi. Không là bảo ngươi mang theo tỷ tỷ của ta đi. An Tử Tình mới hiểu rõ hai người chỉ gặp hố động, chẳng những tỷ tỷ đối với mình làm xuống chuyện xấu không có chút nào hay nấy, chính là liền cái này nàng nuôi ăn bám cu nở dê không coi mình là chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng là rốt cuộc không che giấu được phẫn nộ. Tên tiểu bạch kiểm này thật to gan nghe tới cửa nhà mình bảo bối phẫn nộ ngữ khí, La Thuấn rốt cuộc xuất hiện tại cửa ra vào, không nhịn được đối Lâm Tịch nói, rời đi cái kia lão nam nhân. Thiếu bao nhiêu tiền ngươi nói chuyện bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến. Công phu sư tử ngoạm đầu lưỡi của hắn đột nhiên thắt, một lát sau mới mang theo ngạc nhiên không lưu loát mở miệng, ngươi là Tông Tông Thiếu nhận lầm người, ta mẹ nó là cái tiểu bạch kiểm. Tông Tuần cuối cùng là tại La Thuấn trên người tìm về thân phận chân thật của mình, hắn có loại ảo giác, lại như thế đối mặt cái này hai tỷ muội hắn rất có thể đều không biết mình là người nào. Tông Tuần biết người này, mấy năm trước mèo mù đụng phải chỗ chết, mua một chi cổ phiếu sáng tạo ra một đêm chợt giàu kỳ tích. Sau đó liền bắt đầu rèn đúc chính mình tài chính vương quốc, cũng coi như có chút ít đầu não tiểu vật khí, dựa vào mở mắt xích khách sạn kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Cùng Tông gia cờ kế tiếp công ty còn có chu tờ nghiệp vụ lui tới, đã từng cầm cái này lấy cớ này nhiều lần tới Tông gia tiếp, muốn nhờ vào đó cùng hắn hoặc là nói cùng Tông gia nhờ và chút quan hệ, vẫn luôn không có kết quả. La Thuấn người này vẫn là rất có đầu óc buôn bán, thế nhưng là làm việc quá không nắm chắc hạ, Tông gia thế gia như vậy tài phiệt đồng dạng đều khinh thường cùng loại này chỉ vì cái trước mắt người lai vãng, cho nên nói, người này tiền là có mấy cái, nhưng là từ đầu đến cuối không có chân chính dung nhập thượng lưu xã hội, cũng chính là mọi người trong miệng nhà giàu mới nổi mà thôi. Tông Tuần ôm lấy Lâm Tịch eo cũng không quay đầu lại tiến thang máy, kia không chút nào để ý sau lưng La Thuấn mang theo lấy lo lắng cùng nịnh nọt la lên. Tiến thang máy, Lâm Tịch băng lạnh thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Tông Tuần cái này mới phát hiện tay của mình vẫn luôn đặt ở An Tử Hàm eo thon chi trên, cảm giác tựa hồ không sai, hắn tiếc nuối nghĩ đến, đáng tiếc lúc ấy bị cái kia nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ vũ nhục. Kéo đi lâu như vậy vừa mới phát giác được chính mình nửa ôm lấy cái này kiệt ngạo nữ nhân. Tông Tuần nhìn trái phải mà nói về hắn, cái kia, thật là muội muội của ngươi, khó trách ngươi tính tình kém như vậy, mỗi ngày đối mặt với dạng này một cái mặt hàng, ta đoán chừng đổi là ta, sớm nên chết nàng. Ngươi nếu là lại không buông tay, ta hiện tại liền nên chết ngươi, ngươi tin hay không Lâm Tịch đã bắt đầu làm nóng người. Tông Tuần nghĩ nghĩ nàng thân thủ tốt, không cam lòng buông. Đối với hắn lần này cư nhiên như thế thức thời, Lâm Tịch có chút tiếc nuối. Vốn còn nghĩ để hắn lấy bị ném qua vai sau tạo hình xuất hiện tại khách sạn đại sảnh đâu. Lâm Tịch điện thoại di động vang lên, còn có thể là ai nàng hảo muội muội chứ sao? Chỉ là không biết, trải qua chuyện này, An Tử Tình sẽ lấy dạng gì sắc mặt đi mặt đối với mình, đối mặt bị nàng xưng là tiểu bạch kiểm tông gia đại thiếu gia mà La Thuấn đâu là lựa chọn tiếp tục không nguyên tắc sủng thê mà không sợ đắc tội tông gia. Vẫn là Lâm Tịch mang trên mặt ngoạn vị cười, cu nở dê tốt, liền mượn chuyện này tìm kiếm La Thuấn ngọn nguồn đi. Nghe An Tử Tình điện thoại, lần này An Tử Tình thái độ đã khá nhiều, tối thiểu loại kia cao cao tại thượng thẩm phán giả hương vị không có. An Tử Tình nói vừa mới là cái hiểu lầm, hẹn Lâm Tịch cùng Tông Tuần tại một nhà giá cả không phải rất cao nhưng là hoàn cảnh rất thanh lũ phòng ăn, định tự nhiên là tốt nhất bao xương. Lâm Tịch một lời đáp ứng. Kết quả An Tử Tình thế mà ám chỉ Lâm Tịch muốn hỏi một chút Tông Thiếu ý tứ, nhìn xem nhà này phòng ăn có thể không. Lâm Tịch khỏe miệng kéo một cái, thật đúng là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, đối nàng liền muốn đi người ta gian phòng ý kiến, đối Tông Tuần đầu, còn muốn mời gặp người ta có đồng ý hay không. Lâm Tịch hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, các ngươi đến cùng là muốn mời ta đâu, vẫn là phải mời cái kia ta mang đến tiểu bạch kiểm đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Dù là cách điện thoại, Lâm Tịch vẫn là để An Tử Tình sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Nàng mang theo rung động tiếng khóc theo trong điện thoại truyền đến, tỷ tỷ, ngươi thay đổi, lúc trước ngươi không phải như vậy tranh chua. Ngoa tạo, đến cùng ai tranh chua?